Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, chương 909, khủng bố tiềm lực. Quy luật hạt giống, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu theo quản trạch thần một tiếng mệnh lệnh. Thuộc về cửu huyền môn ba tên đệ tử thời gian đầu tiên chán mới vừa lên đường Lưu Kiệt trước người. Ngăn trở ở hắn đường đi. Rõ ràng cho thấy chú ý tới Lưu Kiệt nơi này dị động. Từ trước Lưu Kiệt các loại biểu hiện tới xem, vô luận là quản trạch thần vẫn là Trương Thác đều đã không có ở đây khinh thị hóa thân trở thành liễu bằng Lưu Kiệt. Giờ phút này thấy Lưu Kiệt lên đường, lúc này liền là đưa tới chú ý của mọi người. Ba tên cửu huyền môn đệ tử ngăn trở đường đi. Bên trái thuộc về huyền tông đệ tử vậy lập tức đến. Không cần mọi người đi phân phó. Bốn đại tông môn lần này mang tới đệ tử giờ phút này đồng loạt tụ tập ở Lưu Kiệt trước người. Trừ qua Trương Thác các người ra, giờ phút này vẫn còn địa hòa bảo tháp bên trong 10 tên đệ tử hoàn toàn đem Lưu Kiệt bao vây ở đây. Để cho Lưu Kiệt lập tức biến thành đối tượng đả kích. Ở chúng ta bên này không có quyết định ra thắng bại trước. Ngươi còn chưa muốn hành động thiếu suy nghĩ nhân cơ hội trộm gian giờ thủ đoạn mới được. Nếu không thì chớ trách chúng ta không khách khí. Vào lúc này, Trương Thác những thiên tài này ý kiến tựa hồ đạt thành nhất trí. Phen này động tác cũng không nghi ấn chứng bọn họ ý nghĩ trong lòng. Không thể để cho cái này liễu bằng nhân cơ hội đến gần nấc thang. Nếu như ở bọn họ những thứ này bốn đại tông môn rất nhiều thiên tài mí mắt phía dưới bị liễu bằng dẫn đầu bước lên giống vậy tầng 9 nấc thang, cái này há chẳng phải là đang đánh bọn họ bốn đại tông môn mặt. Một người tán tu có thể đi tới nơi này đã có thể, nếu như vẫn không biết muốn chấm mút thiên tài quái vật bảng trên bảng danh sách số người, đó thật đúng là cuồng ngông tự đại. Trong lòng kiêu ngạo tự nhiên không cho phép bọn họ trơ mắt ngạch nhìn liễu bằng chấm mút bảng danh. Sách, lúc này mới có bây giờ một màn này. Chỉ muốn cái này liễu bằng dám can đảm có động tác. Hắn phải đối mặt chính là bốn đại tông môn cái này 10 tên đệ tử đồng loạt công kích. Hiện trường trong chốc lát hình thành ba phương hiện trường. Trương Thác đối với mặt mày Lưu Khả Hân. Quản trạch thần quản trạch vũ đối với Vương Nam Ninh Tiết đằng đằng. Hơn nữa giờ phút này rất nhiều đệ tử đối với Lưu Kiệt. Toàn bộ tầng 8 thế cục vào lúc này lộ vẻ được có chút khẩn trương. Nhìn cục thế hết sức vi diệu. Muốn dùng mấy người tới này kềm chế ta sao? Nhìn trước mặt 10 đảo khuôn mặt xa lạ. Lưu Kiệt không khỏi cảm khái Trương Thác những người này tâm tư. Bất quá nếu là lấy vượt qua lãnh vực cấp 2 năng lực người liền muốn ngăn trở ở hắn mà nói. Sợ rằng lại tới mười mấy hắn vậy không cần sợ. Cấp 3 đối với cấp 2. Hai bên thực lực giữa chênh lệch vốn là một đạo rãnh trời vậy tồn tại. Há lại là có thể bằng vào số lượng liền có thể làm được. Những người này ý tưởng không khỏi quá đơn giản một ít. Hoa Vinh sư muội, lúc này thu tay lại đi. Chẳng lẽ nếu không phải là đánh một cái ngươi chết ta sống mới chịu xóa bỏ. Đến lúc đó sợ rằng bị thương ngươi cũng có chút khó coi. Huyết sát kiếm bị phượng âm cầm sóng âm ngăn trở ngăn cản. Chỉ là một hồi này thời gian, thế cục một lần nữa sản sinh biến hóa. Chỉ gặp Trương Thác trên mình khi thế lại lần nữa bay lên mấy phần. Lần này trực tiếp là đem huyết sát kiếm ném về phía Hoa Vinh bên kia. Nguyên bản màu đỏ sát khí lại là ở nơi này một diễn sinh ra mấy phần hắc ý. Cùng phượng âm cầm tạo thành vô hình sóng âm đụng lên. Một đạo nhẹ vang từ không trung truyền ra. Màu xanh ra trời linh thú chim khổng lồ lên Hoa Vinh Lưu Khả Hân hai thân người hình trực tiếp. Hướng thụt lùi đi, hai đôi tay trắng rối rít ụp lên nơi ngực. Rõ ràng là tìm được không nhỏ cắn trả. Phượng âm cầm phòng ngự bị phá ra, đủ để gặp được máu này sát kiếm uy lực, và công phòng một khối phượng âm cầm so với, đang công kích trình độ cùng với trong uy lực, huyết sát kiếm vẫn là phải cao hơn một bậc, vượt qua lãnh vực thế giới uy năng giờ khắc này toàn bộ thi triển ra. Hơn nữa Trương Thác tự thân đối với kiếm ý hiểu, cũng không phải là cấp 3 thực lực Hoa Vinh có thể ngăn trở. Không thử một chút làm sao biết không thể nào. Trương Sư Huynh thật là nói đùa. Thong thả ở thân hình điều chỉnh xong tự thân ngạch trạng thái. Màu xanh da trời chim khổng lồ lên Hoa Vinh Lưu Khả Hân hai người trong mắt rối rít toát ra một cổ quyết tuyệt thần sắc. Lưu Khả Hân trong tay lấy ra một cái màu xanh ống sáo. Cùng tiểu ma nữ Hoa Vinh ở một giây kế tiếp đồng thời trình diễn liền đứng lên. Đàn địch đồng tình, du dương nhịp điệu một lần nữa truyền vào mọi người trong tai. Đến từ thần điểu cung hai người thiên tài giờ phút này chung nhau liên thủ. Lấy cấp 3 thực lực đối kháng thuộc về cấp 4 thực lực huyền tông Trương Thác. Bầu không khí một lần nữa khẩn trương lên. Lần này, hai người cũng không có lựa chọn xem lần đầu tiên như nhau bị động tiến hành phòng thủ, mà là hướng phía trước Trương Thác phát động khởi tấn công. Một đàn một địch tấu vang lên một khắc kia. Hư không sau đó lại là vô căn cứ xuất hiện mấy đạo linh thú thanh âm. Hướng Trương Thác công kích đi. Trầm thấp tiếng vang một lần nữa bị huyên náo vội vàng sóng âm thay thế. Tựa hồ là bị sóng âm ảnh hưởng. Giữa song phương không khí cũng vào thời khắc này đổi được hư ảo. Ở nơi này huyên náo vội vàng khúc tiếng bên trong, nhưng là mang theo mấy phần du dương, biến ảo ra mấy đạo linh thú bóng người lúc này hướng Trương Thác đánh đi. To lớn bóng người chính là muốn đem chìm ngập ở bầy thú bên trong. Nếu là như vậy nói, vậy thì không nên trách ta ra tay. Huyết sắt kiếm thứ thời khắc này bị Trương Thác triệu hồi tới. Trong tay, lúc này liền là cánh tay huy động. Vô số màu máu kiếm khí từ trường kiếm bên trong phát ra. Mỗi một đạo kiếm khí cũng chính xác chém vào một con linh thú trên mình. Hống, không trung truyền tới một đạo lại một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mỗi một đạo kiếm khí đều ở đây thời gian đầu tiên mang đi một con linh thú tánh mạng. Lấy Trương Thác làm trung tâm, vô số linh thú bóng người hướng mặt đất đập xuống đi xuống. Tình cảnh biết bao nguy nga, không ra mấy phút thời gian, những thứ này bị Hoa Vinh Lưu Khả Hân gọi tới linh thú toàn bộ chết yểu ở huyết sát kiếm dưới kiếm. Nhưng là cái này còn không có xong, tiếng đàn vẫn còn tiếp tục. Tiếng địch vậy đang tiếp tục, những linh thú này mặc dù là bị huyết sát kiếm đánh chết, nhưng đập rơi xuống đất tiêu tán ở hư không đồng thời lúc này lại là hiểu rõ đạo linh thú xuất hiện. Một lần nữa hướng Trương Thác đánh đã qua, linh thú này số lượng lại là muốn so với lần đầu tiên còn muốn hơn nhiều hơn không thiếu. Rất nhiều một cổ ùn ùn kéo đến thế, huyễn âm thú chiều sao. Đàn địch hợp tấu quả nhiên không giống bình thường, nhưng mọi người vừa là vì nhà mình tông môn, vẫn là phải hết sức xuất toàn lực. Nhìn một lần nữa đánh tới đây linh thú bóng người, Trương Thác khóe miệng lại là móc ra lau một cái nụ cười thần bí. Huyết sắt kiếm ở trước ngực cỡ đó, một phần là hai, hai phần là bốn, đang lúc mọi người nhìn soi mói trực tiếp hóa làm trận trận kiếm ảnh. Huyết sát kiếm ảnh, bị Hoa Vinh Lưu Khả Hân cho gọi ra linh thú số lượng biết bao khủng bố. Nhưng cái này màu đỏ kiếm ảnh số lượng như cũ khủng bố. Không trung đầy trời kiếm ảnh xuất hiện, chính là sẽ đối chính xác cái này thú triều bay đánh đi. Tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, không trung hạ nổi lên một hồi màu đỏ mưa kiếm. Vô số trường kiếm cùng vô số kiếm ảnh trên không trung giao tiếp. Tình cảnh lộ vẻ được rất là hỗn loạn, đứng lại, ở đi về trước động một bước, liền chớ trách chúng ta ra tay. Nhìn bên kia tình huống chiến đấu kịch liệt, Lưu Kiệt định lên đường, nhưng là bị một tiếng quát lên ngăn cản ở thân hình. Một người đến từ chọn chúng đệ tử thần sắc lạnh lùng nhìn về phía hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trường ký này nhé https.